Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, thần kinh không giữ được. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, đinh. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 9. Mở không gian khoa học kỹ thuật truyền thừa. Chấm ngoặc kép, đinh. Kiểm tra đến ký chủ trong cơ thể có không gian chi lực tồn tại. Phương thức truyền thừa thay đổi. Đổi vì không gian chi lực quán đính. Không gian chi lực sửa đổi chương trình khởi động. Chấm ngoặc kép. Sửa đổi chương trình khởi động. Sửa đổi trong tiến hành. Chấm ngoặc kép. Thăng cấp túi đại lễ nện ở Trương Dịch Phong trên đầu. Để cho hắn không có mượn cây bồ ma tinh hạch bể miếng đột phá cấp 7 hậu kỳ tiếc nuối đạt được đền bù. Nguyên có thể thuận lợi tiến vào cấp 7 hậu kỳ. Hơn nữa khoảng cách hậu kỳ đỉnh cấp cũng không xa lắm dáng vẻ. Bất quá, hắn muốn đột phá cấp 8 là khó lại càng khó hơn. Bởi vì niệm lực tu luyện còn cắm ở cấp 7 trung kỳ. Niệm lực không đột phá, hắn vĩnh viễn không cách nào tiến hóa đến cấp 8. Đây chính là nhiều mặt hướng tu luyện tai hại. Thực lực còn chưa đủ à? Căn bản không đánh lại hai tôn độc nhãn người khổng lồ. Trương Dịch Phong chau mày, rồi sau đó nhẹ nhàng than thở, đi ra gian phòng, phụng bồi Bạch Linh, Mã Tư Thuần, bé Thiên Dực cơm nước xong, buổi tối kéo Bạch Linh vận động một chút, vô cùng thích ý. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dịch Phong bị Bạch Linh từ trong chăn lôi ra ngoài. Nguyên nhân là Đồng Dao đến tìm hắn. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, nhanh chóng mặc xong quần áo, tới đến đại sảnh. Đồng Dao, Quan Diệu Khả, Ti Thiên Hà đều ở đây. Thần thái khá vì ngưng trọng. Trương Dịch Phong trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Có loại dự cảm xấu. Hãy bớt nói nhảm đi. Ta phải về thần kinh. Đồng Dao nói thẳng vào vấn đề nói. Hù dọa ta giật mình. Ta còn lấy vì xảy ra chuyện gì. Trương Dịch Phong vỗ ngực một cái. Như chút được gánh nặng. Đồng Dao diễn cảm nghiêm túc. Đích xác là xảy ra chuyện. Mới vừa ta cùng Diệu Khả đi khu 320. Tình huống không quá hay. Sương mù dày đặc khu khuếch trương tốc độ quá nhanh. Ta rất lo lắng khu 320 sẽ cùng mê vụ nhất khu trọng hợp. Một khi hai cái sương mù dày đặc khu hội họp, Vân Thành cùng Thành Sinh Mạng thì thật là bốn bề thọ địch. Như thế nghiêm trọng. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Nghiêm trọng hơn là thần kinh phỏng đoán muốn không giữ được. Chấm ngoặc kép, ùng ùng một tiếng. Đồng Dao lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang. Chấn Trương Dịch Phong óc choáng váng. Căn cứ thành phố thần kinh nhưng mà người sống sót hơn triệu siêu cấp căn cứ thành phố à. Làm sao có thể sẽ không gánh nổi. Mê vụ nhất khu Bắc Bưng khoảng cách thần kinh chỉ có 10 cây số. Dựa theo Viện Khoa học Thần Kinh dự đoán. Nhiều nhất 6 tháng. Mê vụ nhất khu thì sẽ đem thần kinh hoàn toàn bao phủ. Đến khi đó, thần kinh tất hủy không thể nghi ngờ. Đồng Dao cười khổ, ngón tay nhỏ nhắn nắn bóp huyệt thái dương. Hiển nhiên, chuyện này cũng đem vị này loài người não lực đảm nhận khó ở. Trương Dịch Phong yên lặng, hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Rời, trừ vậy chớ không có cách nào khác. Sương mù dày đặc khu sinh vật đáng sợ ngươi hẳn biết. Ngay cả chúng ta đi vào cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Huống chi căn cứ thành phố mấy triệu người bình thường. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Muốn rời đi chỗ nào? Trương Dịch Phong hỏi tiếp. Bây giờ còn không xác định. Có thể sẽ đến phía Tây đi. Thiên Phủ Chi Quốc, căn cứ thành phố Cao Lam, Thánh Thành Quang Minh vùng lân cận. Cái này ba cái lớn căn cứ thành phố chung quanh còn chưa có xuất hiện sương mù dày đặc khu. Tổng thể hoàn cảnh coi như ổn định. Đồng Dao nói. Đồng Dao nhìn Trương Dịch Phong. Ta đề nghị các người Thành Sinh Mạng cũng rời đi. Nếu như bị hai cái sương mù dày đặc khu bao vây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rời. Làm sao rời? Đi nơi đó rời. Bây giờ rời đến Tây Bộ. Nếu là sau này Tây Bộ cũng xuất hiện sương mù dày đặc khu đâu? Chúng ta có phải hay không còn muốn nước ngoài rời? Mà thế, cho tới bây giờ cũng chưa có tuyệt đối an toàn địa phương. Muốn rời ngươi rời, ta không rời đi, ta nắm trong tay có thể để cho người bình thường biến thành người tiến hóa chất thuốc. Ta cũng không tin đem 350.000 người hoàn toàn biến thành người tiến hóa. Còn không thắng sương mù dày đặc khu quái vật. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. À, ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Dù sao còn có thời gian. Đồng Giao, Quan Diệu Khả đứng dậy rời đi thành sinh mạng. Ngồi phi thuyền U Linh trở lại căn cứ thành phố thần kinh. Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế trầm tư hồi lâu. Rồi sau đó để cho canh phòng đem Lưu Cường, Ngưu Hoành hai người vệ đội số 1 trung đội dài, Vương Đại Trụ, Lưu Cảnh Hoán, Hà Thanh, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc, Ma Ba Quang, Trung Phổ Trạch mấy vị đội cảnh vệ đại đội trưởng gọi tới. Bởi vì Hoàng Thiên Tinh vợ sắp chuyển dạ, Hoàng Thiên Tinh muốn bầu bạn vợ, đi qua sau khi thương lượng. Trương Dịch Phong quyết định tạm thời để cho Trung Phổ Trạch thay thế Hoàng Thiên Tinh tiếp nhận. Đại đội thứ 6 đội trưởng, Ma Ba Quang tiếp nhận Bạch Linh vì đại đội thứ nhất đại đội trưởng. Thành sinh mạng mạnh nhất người tiến hóa lực lượng tề tụ. Trương Dịch Phong cho ra lệnh cho bọn họ chỉ có một. Đó chính là thay phiên dẫn tất cả vệ đội số 1. Tất cả cảnh vệ đại đội tiến vào khu 301. Săn giết sương mù dày đặc khu biến dị thể. Nhất là lấy được thú xương mù tinh hạch. Chỉ cần có thú xương mù tinh hạch, loài người liền có thể phá cấp 5 bình phong che chở. Trực tiếp tiến vào nguyên năng tu luyện lãnh vực, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Loài người đồng tâm hợp lực, cũng không phải là không thể cùng biến dị thể nhất quyết thư hùng. Hai cái xương mù dày đặc khu hợp vây. Tất cả mọi người biết thành sinh mạng gặp phải nghiêm nghị thế cục. Đối với Trương Dịch Phong ra lệnh, 100% thông suốt thi hành. Hơn nữa lập ra hoàn thiện luân phiên cương chế độ. Mỗi vị đội trưởng điều đi bộ phận người tiến hóa tinh nhuệ tự mình dẫn bọn họ tiến vào sương mù dày đặc khu. Như vậy vừa có thể lấy tăng lên người tiến hóa thực lực, còn có thể tránh khỏi thương vong. Thành sinh mạng thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu đồng thời, Trương Dịch Phong cũng ở đây chú ý thần kinh Đồng Giao động tác. Thần kinh thế cục so Trương Dịch Phong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Đồng Giao trở về không tới một ngày, liền hướng ngoại giới tuyên bố rời căn cứ thành phố thần kinh. Đi nơi đó rời, Đồng Giao cùng căn cứ thành phố thần kinh cao tầng mất một phen tâm tư lựa chọn. Xác định ba nơi, một cái là Thiên Phủ Chi Quốc cùng thành sinh mạng trung gian trong quần sơn. Hai là căn cứ thành phố Cao Lam chỗ ở vùng cao nguyên. Ba là căn cứ thành phố Cao Lam cùng thánh thành Quang Minh trung gian Tuyết Nguyên Lồng Chảo. Những chỗ này coi như là trước mắt TQ nơi an toàn nhất. Ba nơi, ba loại lựa chọn, nội bộ cãi vả không nghỉ. Đồng Giao không có thể nắm giữ thần kinh cục diện. Hơn 10 triệu dân căn cứ thành phố thần kinh sụp đổ. Lấy Ôn Văn làm đại biểu Đồng Giao hệ rời đến Tây Nam biển rừng. Thành lập biển rừng căn cứ thành phố. Trở thành Thiên Phủ Chi Quốc cùng thành sinh mạng hàng xóm. Lấy Nguyễn Túc Minh cầm đầu người tiến hóa đi Tuyết Nguyên Lồng Chảo. Lấy Cổ Tinh Hỏa cầm đầu người tiến hóa lựa chọn căn cứ thành phố Cao Lam vùng cao nguyên. Thần kinh rời kế hoạch dự trù trong vòng nửa năm hoàn thành. Nửa năm sau đem ý nghĩa phế đất lại không thần kinh. Trương Dịch Phong cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ. Phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Nếu như đem căn cứ thành phố thần kinh phân đi ra ngoài ba căn cứ thành phố lớn cùng thánh thành Quang Minh, căn cứ thành phố Cao Lam, Thiên Phủ Chi Quốc, thành sinh mạng, Vân Thành nối thành tuyến, hình dáng cực kỳ giống thất tinh bắt đầu. Chủ yếu nhất là ba căn cứ thành phố lớn rơi xuống đất, nguyên bản năm căn cứ thành phố lớn giữa liên lạc càng phát ra chặt chẽ. Thành sinh mạng khoảng cách Thiên Phủ Chi Quốc hơn 200 quốc lộ. Nếu như ở giữa nhiều hơn biển rừng căn cứ thành phố, như vậy ý nghĩa giữa hai người khoảng cách sẽ rút ngắn một nửa. Thương đội ở dọc đường sẽ càng thêm an toàn. Như vậy có thể gặp thần kinh chia ba phần. Trong đó chỉ sợ cũng có Đồng Giao bày mưu đặt kế. Mục đích rất rõ ràng. Đó chính là ở có hạn dưới điều kiện, hết sức cố gắng để cho căn cứ thị tập nhóm thống hợp loài người lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http